Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, muốn chơi. Liền chơi lớn, theo 6 cái vòng tròn mở rộng, tại vòng tròn một bên khác truyền ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Mà Nguyên Thủy Groudon, Nguyên Thủy Kyogre, Hắc Ám Kyurem đều nghe tiếng dừng bước. Đem ánh mắt chuyển tới cái kia 6 cái trên vòng tròn. 6 cái thông đạo, giải phóng Hoopa có thể tìm đến 6 cái siêu thần thú. Nó sẽ không phải đem ta đặt ở Alola cho kéo qua. Ikiyo có chút nhíu mày, trong nội tâm lại tuôn ra vài tia ý tò mò. Ikiyo hiếu kỳ, không chỉ là đối với sẽ xuất hiện cái nào 6 cái. Càng là đối với tại giải phóng Hoopa phải chăng có thể khống chế bọn chúng mà hiếu kỳ. Tuy nói bởi vì giải phóng Hoopa căn bản không tính là Pokemon. Hệ thống cũng liền không thể nào quét hình thực lực của nó. Nhưng bất kể thế nào nhìn, giải phóng Hoopa còn không cách nào đạt tới loại kia vũ nội vô địch trạng thái. Như vậy nó sẽ làm sao khống chế những cái kia siêu thần thú. Dựa vào Arcus lực lượng, nhưng mà Ikiyo cũng không có đợi bao lâu, một cái kia thân ảnh liền từ Hoopa vòng tròn bên trong thoát ra. Đại biểu thời gian 1 Daiga, 149 cấp, đại biểu không gian 1 Palkia, 149 cấp, thiên không chi long, cũng hoặc là nói đại biểu bầu trời, Rayquaza, 149 cấp. Đại biểu khí lưu, hải lưu, hoặc là nói đại biểu phong một, Lugia, 139 cấp. Đại biểu sinh mệnh Sunnier, 139 cấp. Đại biểu tử vong Ikiyo đẹp ngươi thồ, 139. Ikiyo từng cái meo mắt liếc nhìn đi qua. 6 cái Pokemon hai con ngươi đều đang giải phóng Hoopa ảnh hưởng dưới tản ra đỏ bừng quang mang. Đến tận đây. Ikiyo cũng không đang nghi ngờ, đây tuyệt đối là bởi vì Arcus lực lượng mới lấy khống chế lại bọn chúng. Với lại, nói không chừng còn là Arcus sớm theo chân chúng nó đã nói xong. Bằng không, không nói những cái khác, đơn một cái không gian thần liền là vấn đề. Ngẫm lại xem, lấy Palkia năng lực, nó sẽ được giải phóng Hoopa triệu hoán. Palkia không gian năng lực lại so với Hoopa kém. Chớ nói chi là Daiga. Nó sẽ dự không ngờ được tự thân được triệu hoán. Bị khống chế. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Trong này tuyệt đối có Arcus nhúng tay tấm màn đen. Chỉ là Ikiyo không hiểu Arcus mục đích mà thôi. Với lại, cái này sau cái cũng có thể nói là bạn cũ. Tuy nói đằng sau 3 cái kia thực lực tướng kém một chút. Nhưng thật muốn đánh lên tới vẫn là có thể tạo được không ít tác dụng. Bất quá, Lugia, các loài, cái kia Lugia, Ikiyo nhìn về phía Lugia biểu lộ trong nháy mắt sinh ra một loại im lặng trạng thái. Nếu như hắn không có suy đoán, đây tuyệt đối là Lugia à. Mà Lugia tựa như cảm ứng được Ikiyo cái kia khinh bỉ ánh mắt. Có chút đem đầu hướng bên một bên, cùng Groudon mấy người các nàng đối mặt, lần này Ikiyo càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng, càng xác nhận một điểm, giải phóng Hoopa triệu hoán đi ra Daiga bọn chúng, cũng không phải là không có lý trí, cũng không phải là hoàn toàn bị Hoopa thao túng, tuyệt so là có cái gì tấm màn đen, cho nên, cho tới nay cùng Ikiyo băn khoăn Lugia. Liền chạy đến làm trở ngại chứ không giúp gì. Được rồi, trở về đi tại sửa chữa nàng. Nhất là thừa dịp Umusu vẫn không có phản ứng trong khoảng thời gian này. Tốt dễ khi dễ nàng. Để nàng biết cái gì gọi là làm mẹ người. Cái gì gọi là làm vợ người. Ikiyo cắn răng bĩu trách móc câu. Tiếp lấy tiếp tục meo mắt thấy hướng Rayquaza bọn chúng mấy cái lẩm bẩm nói. Groudon. Kyogre, Kyurem thực lực tăng trưởng không nhỏ, các nàng mỗi cái hẳn là có thể ngăn trở một cái, hoặc là ngăn chặn một cái, Dạng này phía trước ba cái không đáng để lo. Necrozma thực lực bây giờ mặc dù chưa đạt đỉnh phong, có thể ngăn cản hạ hai cái không là vấn đề. Dạng này còn lại một cái cùng giải phóng hú pa. Giống giống, ngay tại Ikkyo chuẩn bị để tiểu hú pa cho hắn gọi đến hai giúp đỡ thời điểm. Một bên cao ốc bóng ma bộ phận đột nhiên nổi lên gợn sóng. Giratina từ đó bay vọt ra, lơ lửng tại nguyên thủy Kyogre cùng hắc ám Kyurem ở giữa. Lúc này giữa sân, chỉ có đáng thương nguyên thủy Groudon là đứng trên mặt đất. Đúng, suýt nữa quên mất còn có Giratina. Cứ như vậy, tăng thêm triệu hoán số lượng, là ta bên này tính áp đảo thắng lợi. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, đem trong ngực tiểu hú pa có chút ôm lấy nói. Tiểu hú pa, ngươi, biết Reshiram, Zekrom, Lunala bọn chúng mấy cái a? Cho ta đều triệu hoán tới. Được rồi, đã muốn chơi, liền chơi một vố lớn. Không cần quan tâm cái gì có thân phận hay không sự tình. Lại nói, lúc này siêu thần thú đại chiến. Nào có người chú ý đến lấy ai cùng ai là một đám. Liền xem như sau đó phân tích, cũng vô pháp hoàn toàn phân tích trên đầu ta đến. Cho dù thật tìm tới ta, ta liền còn không tin không có cách nào đi tham gia Kalos Liên minh đại hội. Tiểu hú pa, cho ta liên thông Alola nơi đó, phương vị ở bên kia. Sau đó ta gọi điện thoại, để Mewtwo, Mew, tất cả đều tới. Nhìn xem ai tại về số lượng mới là bên thắng. Hú pa nhắm mắt mấy cái, mắt nhìn còn tại ở vào tình trạng rằng co Rayquaza bọn chúng. Hít sâu một hơi lấy hết dũng khí cười nói. Hú pa hết thảy giao cho hú pa. Nói xong, hú pa liền từ Ikkyo trong ngực bay ra. Trên đầu hai sừng vòng tròn, tăng thêm eo ở giữa hết thảy ba cái vòng tròn trong nháy mắt phiêu khởi mở rộng. Ikkyo cũng thừa này lấy điện thoại di động ra, đem tin tức liên tiếp gửi đi cho Lily mấy người các nàng. Chưa được vài phút, tiểu hú pa vòng tròn bên trong liền bay ra mấy con Pokemon. Mewtwo, 130 cấp, Siêu, 131 cấp, Reshiram, 135 cấp, Reshiram, 139 cấp, Zekrom, 139 cấp. Sogaleo, 109 cấp, Lunala, 141 cấp, trong đó 7 con Pokemon sau khi ra ngoài, 6 cái đều tung bay trên không trung, cùng đối diện Dialga bọn chúng đối mặt, chỉ có đáng thương Reshiram, ngược lại là cùng nguyên thủy Groudon song song mà đứng, đứng trên mặt đất, cái này khá tốt, Ikkyo còn không có để hắn Lugia, Rayquaza. Cùng một cái khác gà Reshiram tới, không để bọn chúng tới lý do cũng là có, như cái gì cha con tướng giết, cùng mẹ, nữ chi chiến, vẫn là miễn đi, nhất là hai chỉ Lugia, vạn nhất để Groudon các nàng mơ hồ đâu. À không đúng, có lẽ các nàng sẽ tận lực mơ hồ, liền vì chèn ép hạ Lugia, nhất là Lugia cùng Rayquaza thực lực. Cái kia tại cuộc hỗn chiến này bên trong, tuyệt đối sẽ bị khi phụ a. Đương nhiên, Lily cùng Mia cũng không đến cũng là bởi vì đây. Hai người bọn họ thực lực còn kém không ít. Một khi hỗn chiến phát sinh, rất có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp. Cái kia Ikkyo coi như đau lòng. Không về phần để Sogaleo tới nguyên nhân. Thuần túy là Ikkyo muốn đến cái thoải mái tỏa kỵ mà thôi. Dù sao cũng không trông cậy vào Sogaleo đi lên hỗ trợ. Nhìn thấy một đám Pokemon đều ở vào rằng co về sau, Ikkyo cũng không có đang do dự, ôm lấy tiểu hú pa liền nhảy xuống Necrozma cánh tay, rơi xuống Sogaleo phần lưng, trừ bỏ Sogaleo, cùng ta trong ngực tiểu hú pa. 11 đối 7, ta nhìn các ngươi chơi như thế nào? Ikkyo phất tay chỉ hướng giải phóng hú pa phía bên kia hô to. Lên tiếng nói, đừng có cái gì do dự, cũng đừng nhìn tới nhìn lui, đều lên cho ta, ai trước tiên đem đối diện làm nằm xuống, muốn cái gì ban thưởng đều có thể. Giống giống, tại Ikkyo vừa dứt lời, một đám siêu thần thú gầm thét thời khắc. Nguyên thủy Groudon dẫn đầu đối cái kia 100 mét chiều dài Rayquaza phun ra một đạo hỏa diễm. Nguyên thủy Kyogre cũng là không sai biệt lắm thời gian. Đối Rayquaza dùng ra Origin Power đánh tới. Tốt, a, Groudon cùng Kyogre chuyên môn tìm tới Rayquaza. Ikkyo không có chút nào ngoài ý muốn. Tốt xấu đánh nhiều năm như vậy. Đối Rayquaza không có chút lời oán giận cái kia là tuyệt đối không khả năng. Bây giờ thật vất vả có thả đánh cơ hội. Sao có thể tùy tiện buông tha? Hắc ám Kyurem mang theo Reshiram, Zé Krom là chọn tới Dialga cùng Palkia. Tuy nói Kyurem cùng Dialga không có thủ gì oán. Nhưng loại thời điểm này Rem tự nhiên là muốn tìm bên trên mạnh nhất một đôi. Mà Reshiram cùng Zé Krom tại Kyurem bên cạnh, ngược lại là có thể hoàn mỹ phụ tá Kyurem, đem Kyurem thực lực càng là nhổ cao thêm một bậc. Mewtwo cùng Mew liếc nhau, cùng nhau chọn tới Yveltal. Hai bọn nó cùng Ikkyo, xác thực cùng Yveltal có nhiều như vậy oán niệm, lúc này chọn tới cũng không kỳ quái. Reshiriga lại là cùng Sneasel đối mặt. Xem ra nó hai đều là loại kia không thế nào muốn chiến đấu bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không là sẽ một mực dạng này rằng co xuống dưới. Lunala liếc mắt Ikkyo cùng Sogaleo. Lại nhìn xem Necrozma sau mới có chút bất đắc dĩ bay đến Lugia trước người. Cùng Lugia rằng co, giờ khắc này, Lugia không có nhúc nhích. Cứ như vậy bất đắc dĩ cùng Lunala rằng co lấy. Mặc dù Lugia tại Alola cùng Lunala chỉ có mấy ngày nay giao lưu, nhưng Lugia cùng Lunala quan hệ đều nhanh bắt kịp hảo tỉ muội, tốt khuê mật cái chủng loại kia. Nhất là Lugia cùng Lunala đều là bị Ikkyo lấy các loại thủ đoạn bức bách, cưỡng ép lưu tại Alola. Cứ như vậy hai đi, lại là cùng chung chí hướng cái gì? Để Lugia cùng Lunala tình cảm có thể không thâm hậu sao? Hiện tại muốn cùng Lunala chiến đấu, Lugia cái kia là hoàn toàn đánh không xuất thủ, Lunala cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bởi vậy, trong sân tình huống, chỉ có Lugia cùng Lunala, cùng Sneasel cùng Reshiriga, bọn chúng cái này hai đối là hoàn toàn ở vào tình trạng rằng co. Ai đều không có xuất thủ. Cuối cùng liền là Giratina. Xem chừng nàng tìm không thấy đối thủ. Tại nhìn chung quanh hơn nửa ngày sau chạy đến Kyurem bên kia. Cùng nhau đối chiến Dialga cùng Palkia. Ầm ầm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.